Bến Trăng Hỷ Phúc, chương 69, quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên bước tới, đặt tay lên vai Đường Nguyệt Thư. Đang định cúi đầu xem tình hình của cô thì tầm mắt đột nhiên liếc thấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên bàn. Anh nhìn kỹ, lời định nói đột ngột dừng lại. Trong phòng ngủ rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức cả hai người họ đều đang suy nghĩ nên mở lời nói gì. Lâm Xuyên đưa tay tắt màn hình điện thoại của mình. Anh còn cười một tiếng. Hỏi cô, hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện kiểm tra điện thoại của anh thế? Cảm thấy anh có người khác ở bên ngoài à? Đường Nguyệt Thư không trả lời anh. Bây giờ nghe thấy giọng anh, mắt cô càng nóng hơn. Lâm Xuyên đặt tay lên bàn tay đang che mắt của cô. Thấp giọng nói, cục cưng, ngẩng đầu lên, nhìn anh này, đầu Đường Nguyệt Thư bị tay anh nâng cầm lên. Lâm Xuyên xoay ghế, kéo chiếc ghế Đường Nguyệt Thư đang ngồi lại gần, xoay cô về phía mình. Tay anh chỉ đặt ở cằm cô, đã bị nước mắt chảy xuống qua khe hở làm ướt. Tiếng khóc của cô không thành tiếng, nhưng vẫn khiến anh vô cùng đau lòng như mọi khi. Lâm Xuyên khựng lại một chút, biết rõ còn cố hỏi, em thấy hết rồi sao? Đồ khốn, hồi lâu sau, cô mắng anh một câu với giọng nghẹn ngào. Lâm Xuyên kéo người vào lòng mình, một tay không ngừng vuốt nhẹ đầu cô, mang theo ý dỗ dành. Tay Đường Nguyệt Thư buông xuống, nước mắt nhanh chóng làm ướt bộ đồ ngủ Lâm Xuyên vừa mặc không lâu. Anh không hề để tâm, mà kiên nhẫn đợi Đường Nguyệt Thư khóc xong. Anh không cố ý giấu em mãi. Lâm Xuyên nói, chỉ là tài khoản này là một trong số ít kênh anh có thể dùng thân phận khác để dõi theo em. Anh chỉ là fan của em cứ hiểu như vậy là được. Fan, anh đâu phải là fan bình thường. Fan bình thường cũng sẽ không hề chớp mắt mà ném tiền vào như vậy. Ý định ban đầu của Lâm Xuyên khi nói là muốn cô đừng khóc nữa. Thế nhưng sau khi anh nói xong lại thấy nước mắt cô càng tuôn trào dữ dội hơn. Anh lùi lại một bước, cúi đầu dùng hai tay nâng gương mặt đó lên ngắm kỹ. Khóc lem hết cả lớp trang điểm rồi, mắt mà bị khóc sưng lên. Ngày mai em về nhà thì phải làm sao đây? Mỗi câu nói đều dịu dàng, lại khiến cảm xúc người ta tiếp tục cuộn trào. Đường Nguyệt Thư ngước mắt nhìn anh, mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô mở lời, anh chẳng nói gì cả. Câu nói này nghe càng giống đang lên án. Thời gian họ quen nhau đến nay chắc cũng hơn 2 năm. Cho dù sau khi chia tay, Đường Nguyệt Thư cũng không thể không thừa nhận. Suốt thời gian dài như vậy, luôn là Lâm Xuyên chăm sóc cô nhiều hơn. Lâm Xuyên tiện tay rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Giọt lệ của cô đọng trên hàng mi, hốc mắt đỏ hoe, ánh mắt lúc ngẩng đầu nhìn anh còn thoáng chút tủi thân. Thật xinh đẹp, Nguyệt Thư, Lâm Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt cô nói. Em không phải người có thể bị tiền bạc lay động. Anh từng nghĩ, nếu em vì tiền mà chịu ở bên anh thì vừa hay anh có không ít tiền. Nhưng em không phải vậy. Nếu cô là người như vậy, cô đã không từ bỏ cuộc sống gấm vóc lụa là để đến Paris du học khởi nghiệp. Chắc cũng có rất nhiều người chịu chi tiền cho cô. Nếu cô không phải người như vậy thì anh cũng không cần thiết phải để cô biết anh đã âm thầm chi bao nhiêu tiền cho cô. Hơn nữa việc tặng quà trên livestream, sau khi tiêu tiền thì anh đã nhận được niềm vui. Đó là giá trị cảm xúc cô mang lại. Về bản chất là anh đang trả tiền cho giá trị cảm xúc. Đối tốt với em là điều anh nên làm để đạt được mục đích ở bên em. Hơn nữa em đối xử với anh cũng rất tốt. Đường Nguyệt Thư nghe lời anh nói thì khựng lại một chút. Em đối xử tốt với anh sao? Chia tay đột ngột như vậy cũng coi là tốt à? Lâm Xuyên cười khẽ. Khoảng thời gian đó rất đau lòng. Nhưng anh biết em cũng rất buồn. Em chỉ sợ anh biến thành kẻ nghèo kiết xác mà thôi. Gánh vác cuộc đời của một người. Chủ đề này quá nặng nề. Em biết anh sẽ không biến thành kẻ nghèo kiết xác. Lúc đó em chỉ muốn chia tay thôi. Đường Nguyệt Thư buồn bực nói. Cô vùi mặt lại vào lòng anh. Cô cũng là bậc thầy cứng miệng. Hoàn toàn không nhắc đến sự dày vò trong khoảng thời gian chia tay. Họ đều từng trải qua một giai đoạn u sầu buồn bã. Lúc đó cô cắt đứt quá dứt khoát. Đến cơ hội dây dưa không dứt cũng không cho. Tay Lâm Xuyên đặt lên vành tay cô nhẹ nhàng véo nghịch. Bây giờ còn thích anh không? Lâm Xuyên đột nhiên mở lời hỏi một câu như vậy. Giọng Đường Nguyệt Thư từ dưới vọng lên. Em không thích đàn ông tiêu tiền hoang phí. Anh có biết mấy nền tảng đó đã trừ phần trăm khi tặng quà nhiều thế nào không? Chỉ nghĩ mà cô đã thấy hơi sót rồi. Câu nói này đổi lại tiếng cười khẽ của Lâm Xuyên. Không sao cả, thực ra anh khá giàu. Chắc là còn giàu hơn em bây giờ một chút. Em có muốn biết tình hình tài sản của anh không? Không muốn, bàn về mấy thứ như tài sản còn mập mờ hơn cả việc lên giường. Lâm Xuyên lại nâng mặt cô lên đối diện với mình. Nhẹ giọng nói, trước đây ở Paris em hỏi anh. Lúc xuất hiện dưới lầu nhà thuê của em có từng nghĩ đến chuyện lâu dài với em không? Hay chỉ nghĩ lúc chia tay sẽ không bạc đãi em thôi? Anh nói rồi dừng lại. Sau đó lại khẽ thở dài nói. Em nói không sai. Lúc đó anh chỉ không muốn bỏ lỡ em. Anh đã sống theo khuôn phép gần 30 năm. Cũng cảm thấy cuộc sống tiếp theo của mình cũng sẽ như vậy. Em là một biến số. Tháng đó anh về Hong Kong, đến tối thường thức khuya xem livestream của em. Anh nhận ra mình đã thích em rồi. Một người đàn ông chưa từng yêu đương đã say đắm. Anh không che giấu được tình cảm của mình. Chỉ có thể dùng cách tặng quà đưa tiền để bày tỏ. Dùng một tài khoản phụ để liên lạc với cô. Ngay cả sự quan tâm cũng đặc biệt có giới hạn. Cô là một cô gái thông minh. Nói nhiều thì cô cũng sẽ phát hiện ra manh mối. Nhưng lý trí mách bảo Lâm Xuyên. Nếu nhất định phải bắt đầu thì sự bắt đầu này rất có thể là sai lầm. Quá nhiều ví dụ xung quanh cho anh biết. Tình yêu đến từ sự bốc đồng của hormone không kéo dài được bao lâu. Đàn ông sẽ chán, phụ nữ cũng sẽ chán. Những ngày ở bên em đặc biệt vui vẻ. Lâm Xuyên nói, anh không muốn kết thúc. Còn em thì sao? Anh đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay. Lâm Xuyên, em sợ phụ lòng anh. Hồi lâu sau, Đường Nguyệt Thư nói một câu như vậy. Lâm Xuyên khác với tất cả những người đàn ông cô từng quen biết. Có lẽ cũng chính vì vậy mới khiến anh trở nên độc đáo. Quyến rũ đến thế. Người sở hữu nhiều vốn liếng nhưng vẫn không lựa chọn buông thả bản thân. Chắc chắn là một trong vạn người. Lâm Xuyên là vậy, Đường Nguyệt Thư cũng vậy. Nhưng hai người họ cũng khác nhau. Lâm Xuyên không tiếc lời bày tỏ tình yêu của mình. Còn Đường Nguyệt Thư lại lo lắng tình cảm của mình sẽ mang lại gánh nặng cho người khác. Hoặc tình cảm của người khác sẽ mang lại gánh nặng cho mình. Tình yêu trong giới nào cũng quý hơn cả kim cương. Xung quanh họ cũng không thường thấy. Nguyệt Thư, hiện tại của chúng ta rất tốt đẹp. Cho dù bây giờ chúng ta hứa hẹn với nhau dài lâu, cũng không có nghĩa là có thể vĩnh hằng. Ngược lại cũng như vậy. Anh không sợ bị phụ lòng. Còn em thì sao? Họ đã đến cái tuổi nghe những lời tình tứ như chúng ta mãi mãi bên nhau. Hay anh mãi mãi yêu em. Là bật cười. Lâm Xuyên lớn hơn cô vài tuổi. Những thứ anh nhìn thấy cũng nhiều hơn. Hiện tại có lẽ đáng trân trọng hơn một tương lai hư vô mờ mịt. Đưa một người vào tương lai của mình thì cần phải gánh chịu rủi ro rất lớn. Ngay cả hiện tại, họ yêu nhau cũng không có nghĩa là phải đưa đối phương vào tương lai. Lâm Xuyên, hôn không? Đường Nguyệt Thư đột nhiên hỏi. Lâm Xuyên cười cúi đầu hôn cô, đồng thời nhấc cô lên khỏi ghế. Anh ngả người ra sau giường, còn Đường Nguyệt Thư thì nằm sấp trên người anh. Đây xem như một đêm vô cùng ấm áp tình tứ. Hôn nhau đến mức tê cả môi. Nụ hôn của Đường Nguyệt Thư rơi xuống nơi khác, rất nhẹ nhàng, giống như tìm được đồ chơi mới. Cô lặp đi lặp lại chạm vào vùng nhạy cảm của anh. Lâm Xuyên không chịu nổi, lật người cô đè xuống dưới. Lúc đưa tay kéo khóa kéo trên người cô thì bị cô đưa tay ngăn lại. Lúc này cô còn nhớ mình chưa tắm. Trước nay Lâm Xuyên luôn tôn trọng thói quen của cô. Thế là anh dứt khoát kéo cô vào phòng tắm cùng tắm lại một lần nữa. Lúc tắm cũng không nhàn rỗi. Trên phương diện tình ái thì họ đều thích nhìn đối phương say đắm mê loạn. Đôi khi biểu cảm của đối phương còn khiến người ta khó kiềm chế hơn cả việc cơ thể mình được VTV đến khi ra khỏi phòng tắm. Lâm Xuyên đã thay một bộ đồ ngủ khác. Anh sấy tóc cho cô. Từ góc độ của anh nhìn xuống, anh có thể thấy những vết lấm tấm dưới cổ áo ngủ rộng thùng thình của cô. Một góc nhìn và cảnh tượng rất sống động khiêu gợi. Anh nhìn cũng rất trực tiếp. Vừa tắm xong không lâu, hơi nước bên phòng tắm còn chưa tan hết hoàn toàn. Họ đã ở trong đó rất lâu. Trước khi vào, Lâm Xuyên còn rất biết nhìn xa trông rộng mà lấy theo vật dụng cần thiết. Bên trong vẫn chưa dọn dẹp. Đường Nguyệt Thư người ngợm sạch sẽ khoan khoái lên giường. Trong lúc đợi Lâm Xuyên dọn dẹp bàn trang điểm, chân cô lại thò ra. Đầu tiên là đạp lên chân Lâm Xuyên, sau đó lần mò di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó. Lâm Xuyên đưa tay nắm lấy chân cô, lòng bàn tay anh ấm hơn cô không ít. "Đợi anh một chút," anh nói rồi đi vào phòng thay đồ. Lúc ra tay cầm theo một chiếc áo khoác dài của mình. Áo khoác bị ném lên giường, trải ra, anh nói với Đường Nguyệt Thư, "Em nằm lên áo đi." Dưới ánh mắt của Đường Nguyệt Thư, anh lại từ từ giải thích, "Không thì lát nữa ga giường ướt phải làm sao?" Giường này của Đường Nguyệt Thư trải ga chun, thay rất phiền phức, hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm. Sự thật là một chuyện, anh nói ra như vậy lại là chuyện khác. Với người mình thích, cảm giác rất khác biệt. Dù đôi khi cơ thể và tình cảm có thể tách rời, nhưng chỉ cần từng biết đến cảm giác cơ thể và tâm hồn hòa hợp, sẽ hiểu được nghiện ngập là cảm nhận thế nào. Đối mặt với người mình thích, cơ thể sẽ càng thành thật và nồng nhiệt hơn. Lâm Xuyên tắt đèn, chỉ bật đèn ngủ đầu giường. Với ánh sáng này thì không thấy được nhiều thứ, lại còn mờ ảo. Lâm Xuyên hôn cô, dưới ánh sáng này lại càng yên tĩnh. Như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Khoảnh khắc đôi môi khẽ tách ra, Đường Nguyệt Thư nghe thấy tiếng cười của Lâm Xuyên. Thỉnh thoảng anh sẽ nói bên tai cô những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập. Ở trên giường, anh cũng biết nói những lời thô tê, ục. Nhưng so với lời nói của Lâm Xuyên, rõ ràng hành động của anh càng quyến rũ hơn. Dưới ánh sáng vàng mờ ảo, cả người Lâm Xuyên trông như được phủ một lớp bí ẩn, vừa gợi cảm vừa mê người. Đường Nguyệt Thư nhìn chằm chằm người phía trên, có thể cảm nhận rõ ràng sự nồng nhiệt của anh. Cô thích hôn anh, rõ ràng lời anh nói nhiều hơn bình thường một chút. Có thể cảm nhận được tâm trạng anh quả thực rất tốt. Nếu không phải ngày mai vội về nhà ăn Tết, thậm chí anh có thể hủy chuyến đi này. Chiếc áo khoác đó cuối cùng cũng bị giày vò đến không ra hình dạng như Lâm Xuyên dự tính. Đường Nguyệt Thư còn hỏi anh có phải không định dùng đến nó nữa không? Kết quả vị sếp Lâm không thiếu tiền này lại nói một câu. Tại sao lại không dùng? Giặt đi là mặc được. Sếp Đường đừng lãng phí quá. Bình thường anh cũng không phải là người tiết kiệm lắm. Bây giờ lại đổ lỗi ngược lại cho cô. Đêm nay cũng điên cuồng ghê gớm. Họ chưa từng mở lòng với nhau như vậy, cũng chưa từng bộc lộ tình cảm của mình một cách không che giấu đến thế. Mỗi câu nói tình tứ của Lâm Xuyên đều có thể khơi dậy sự mãnh liệt của Đường Nguyệt Thư. Mỗi lần tiếp xúc đều khiến tim người ta run lên theo. Như thể phải kiệt sức mới bày tỏ được tình yêu trong lòng. Đến lúc cuối cùng khi họ ôm nhau nằm trên giường, tay Lâm Xuyên vẫn nhẹ nhàng VTV lưng Đường Nguyệt Thư, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn lên má và môi cô. Đã không biết là mấy giờ rồi. Đường Nguyệt Thư rúc người vào lòng anh, cánh tay vòng qua eo anh, ôm mất chặt. giọng nói rầu rĩ của cô truyền đến. Lâm Xuyên, anh muốn quay lại với em không? Câu nói này vang lên cũng không xem là đột ngột, chỉ là bầu không khí bây giờ rất tốt đẹp. Lâm Xuyên vốn đang nghịch tay cô, nghe vậy liền cầm lên môi hôn một cái. Bây giờ chịu cho anh danh phận rồi à, xếp Đường. Lúc này anh còn nhớ đến việc nói đùa. Đường Nguyệt Thư không nói gì, muốn lật người quay sang bên kia. Lâm Xuyên không cho cô cơ hội này. Anh giữ chặt cô lại, cười khẽ, nhưng lại giống như đang trang nghiêm tuyên thệ mà nói. Được, anh đồng ý. Có lẽ những lời nói trên giường lúc đêm khuya như thế này đều mang theo sự bốc đồng. Nhưng họ biết rõ, bản thân không có lúc nào bình tĩnh và nghiêm túc hơn bây giờ. Họ trò chuyện rất nhiều, cho đến khi cả hai đều mệt mỏi. Đã là ngày giao thừa rồi, ngủ muộn đương nhiên khó dậy sớm. Hai người họ cũng không phải mình đồng ra sát. Khoảng thời gian trước Tết này, cả hai đều làm việc liên tục, cơ thể cũng mệt mỏi. Nhưng đến khi Đường Nguyệt Thư tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình cô. Qua khe rèm có ánh sáng chiếu vào, trong phòng ngủ đã có ánh sáng. Đường Nguyệt Thư lật người trên giường, mò điện thoại xem giờ, tay áo ngủ tuột xuống, ngay cả bên trong cánh tay cô cũng có thể nhìn thấy những vết hôn nhàn nhạt. Màn hình sáng lên, thời gian đã đến giữa trưa. Cô cố gắng ngồi dậy từ trên giường. Cô không quên hôm nay Lâm Xuyên phải về Hong Kong. Sau khi xuống giường, đi dép lê, đầu tóc bù xù đi ra phòng khách, cô đúng lúc nhìn thấy Lâm Xuyên đang lấy quần áo tối qua từ máy giặt cho vào máy sấy, trong đó bao gồm cả chiếc áo khoác của anh. Lâm Xuyên C.T.A.N. dấu vết trên người không ít. Ánh mắt của Đường Nguyệt Thư cũng không khỏi có chút né tránh. Em tỉnh rồi à? Lâm Xuyên đi tới đưa tay ôm lấy cô, rất tự nhiên hôn lên má cô một cái. Ngủ ngon không? Ngủ đương nhiên là ngon. Không phải anh định về sao? Không vội, anh đặt đồ ăn rồi. Đang trên đường đến, em đi rửa mặt trước đi. Đường Nguyệt Thư nghi ngờ bản thân Lâm Xuyên cũng không có thời gian về chính xác. Anh thong thả như vậy, cô cũng không quản nữa. Hơn nữa dường như lúc về anh cũng không cần thu dọn hành lý gì. Mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại máy tính, xách thêm bản thân là đủ rồi. Lúc đang rửa mặt, Đường Nguyệt Thư đã thấy trong điện thoại có mấy tin nhắn. Đều hỏi cô bao giờ về nhà. Cô vừa làm vừa xem, đợi sau khi rửa mặt xong thì trả lời từng tin một. Hôm nay đương nhiên nhà họ Đường rất náo nhiệt. Tục lệ hàng năm là mời đầu bếp đến nhà làm bữa cơm tất niên. Cả nhà tụ tập cùng ăn. Đợi đến tối, cô chú của Đường Nguyệt Thư cũng ở lại cùng đón năm mới. Sáng hôm sau là mùng 1 lại cùng ăn sáng. Phòng trong nhà đủ nhiều. Tục lệ này là từ thời ông bà nội cô còn sống đã giữ lại. Bây giờ cũng không thay đổi. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì có lợi ích. Thời trẻ, lão Đường có năng lực nổi trội nhất trong số anh chị em nên nhà họ Đường do ông nắm quyền. Bây giờ anh chị em có việc cần giúp đỡ, lão Đường cũng sẵn lòng. Lý do lớn nhất khiến Đường Thước Diễn là một kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, chính là vì bản thân anh ta là một trong những đối tượng được bác cả chiếu cố. Bữa ăn này không biết là bữa sáng hay bữa trưa, Đường Nguyệt Thư không ăn nhiều. Lâm Xuyên còn tưởng là cô không có khẩu vị, ai ngờ Đường Nguyệt Thư xua tay. Tối nay về ăn cơm em sẽ vùi đầu vào bàn ăn. Trên bàn ai tụng kinh em cũng không nghe thấy, bây giờ ăn vài phần no là đủ rồi. Lâm Xuyên, một lát sau anh bật cười, thật đáng yêu. Đường Nguyệt Thư, sau bữa ăn, Lâm Xuyên nhận một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy, Lâm Xuyên liếc nhìn đồng hồ rồi đột nhiên nói với Đường Nguyệt Thư. Còn hơn 2 tiếng nữa, từ đây lái xe đến sân bay nhiều nhất cũng chỉ mất 1 tiếng đồng hồ. Họ còn một chút thời gian ở bên nhau. Lúc Lâm Xuyên sắp lại gần định hôn cô, Đường Nguyệt Thư không từ chối. Thế nhưng khi tay anh bắt đầu dò xét sang chỗ khác, cô khựng lại một chút. Ban ngày ban mặt đấy, cô nhắc nhở một câu. Lúc này Lâm Xuyên nói chuyện giống như đang dụ dỗ cô gái trẻ lên giường vậy. Anh nói, nhanh thôi mà, chúng ta lại sắp yêu xa rồi. Đường Nguyệt Thư cảm thấy lời anh nói có phần phóng đại. Phàn nàn một câu, chẳng nhanh chút nào. Kết quả câu nói này đổi lại tiếng cười khẽ của Lâm Xuyên. Xem như khen anh à, nhưng sắp phải xa cách. Sau khi kéo rèm cửa lại cũng gần giống như đêm tối. Sự ấm áp tình tứ đêm qua kéo dài đến ban ngày. Tuy thời gian không nhiều, nhưng Lâm Xuyên cũng không phải người qua loa. Anh vẫn phục vụ một cách hoàn hảo nhất. Anh thích như vậy. Đến cuối cùng, anh ôm Đường Nguyệt Thư một lúc lâu. Những nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt và cổ cô. Trên má Đường Nguyệt Thư còn vương lại chút nước mắt sinh lý. Cô khẽ nói, em đưa anh ra sân bay nhé. Không ở nhà nghỉ ngơi à, dù sao cũng phải về nhà. Không bằng về rồi hẵng nghỉ ngơi. Vì sự phóng túng đêm qua, lúc ra cửa thì hai người đều ăn ý chọn trang phục cao cổ. Đường Nguyệt Thư còn lấy một chiếc khăn quàng của mình quấn quanh cổ Lâm Xuyên một vòng. Xác nhận che kín rồi mới yên tâm. Ngoài trời lạnh, cô nói như vậy, hoàn toàn không nhắc đến là để che đậy cái gì. Lâm Xuyên cũng phối hợp để cô quàng. Đường Nguyệt Thư lái xe. Sau khi nối lại tình cảm, bầu không khí giữa hai người quả thực có chút khác biệt. Những dây thần kinh luôn căng thẳng để tự nhắc bản thân không được sa vào lưới tình nữa của Đường Nguyệt Thư cũng thả lòng. Không có gì phải căng thẳng nữa. Đã thất thủ rồi. Khoảnh khắc nhìn Lâm Xuyên rời đi, dường như nỗi nhớ nhung đã lại bắt đầu. Bất kể là trước kia lúc chia tay hay trước khi quay lại, lời nói dối duy nhất Đường Nguyệt Thư không nói ra được chỉ có một câu. Cô chưa từng nói không thích anh. Tình yêu của Lâm Xuyên quá đỗi thẳng thắn. Anh cũng không để tâm liệu Đường Nguyệt Thư có thể đáp lại bằng sự chân thành tương tự hay không. Trong điện thoại có một tin nhắn Lâm Xuyên gửi đến. Chúc mừng giao thừa, anh đã chuẩn bị quà năm mới cho em. Ở trong ngăn kéo bên trái bàn trang điểm của em. Đường Nguyệt Thư nhìn chằm chằm tin nhắn đó hồi lâu. Trái tim cứ thế mà bị khơi gợi một cách dễ dàng. Vào đêm giao thừa, gần như mọi gia đình trên cả nước đều bận rộn. Đường Nguyệt Thư vẫn về lại chỗ ở một chuyến để tìm quà năm mới của mình. Trong ngăn kéo bên trái bàn trang điểm có một chiếc hộp rõ ràng không phải do Đường Nguyệt Thư đặt vào. Giống như hộp đựng trang sức, cô mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên kim cương vàng ước chừng mấy chục carat. Hình thoi, trên dây chuyền là một chuỗi kim cương trong suốt bình thường. Nhưng chất lượng có vẻ đều thuộc hàng thượng hạng, chỉ nhìn qua là biết sợi dây chuyền này có giá không hề rẻ. Lâm Xuyên quả không hổ là xuất thân từ gia đình kinh doanh trang sức. Trang sức anh tặng gần như đều có thể dùng để sưu tầm. Trong hộp trang sức có một tấm bưu thiếp. Trên đó là chữ viết tay của Lâm Xuyên. Chữ anh rất đẹp. Ở những nét bút có thể thấy được lực bút. Anh nói sợi dây chuyền kim cương anh tặng cô trước đây bị đứt rồi. Bây giờ lại tặng một sợi dây chuyền kim cương mới cho cô. Mặt sau bưu thiếp còn chúc cô năm mới vui vẻ. Nhưng rõ ràng, sợi dây chuyền kim cương này và sợi bị đứt trước đó không cùng một đẳng cấp. Lúc tặng sợi dây chuyền kim cương đó, mối quan hệ của họ còn xa lạ. Lúc đó tặng một sợi dây chuyền kim cương đã xem như vượt quá giới hạn. Còn giá cả của sợi dây chuyền kim cương vàng bây giờ không biết đã gấp bao nhiêu lần sợi trước. Có dụng tâm hay không? Đường Nguyệt Thư có thể tự cảm nhận được. Một người yêu xuất sắc sẽ thường xuyên mang lại giá trị cảm xúc tích cực cho đối phương. Đường Nguyệt Thư về nhà họ Đường. Cô xem như về khá muộn. Sau khi vào cửa, cô bèn chào hỏi từng người lớn trong phòng khách. Cô của Đường Nguyệt Thư có tật thích giảng đạo lý. Nói một câu, Nguyệt Thư, Tết nhất mà về muộn thế này. Cháu ra ngoài ở 2 năm, không còn thân thiết với gia đình nữa rồi. Thế này là không được. Cháu phải sửa đi. Đường Nguyệt Thư ừ một tiếng. Được, cháu sửa. Sửa theo hướng nào là chuyện của cô. Cảm giác như đấm vào bông gòn. Vị bề trên này quen thói giảng đạo. Còn định nói thêm vài câu nhưng bị lão Đường ngắt lời. Được rồi, khó khăn lắm mới tụ họp cùng đón Tết. Em còn chưa nói nó câu nào đâu. Chị cũng nói ít thôi. Cô của Đường Nguyệt Thư tạm thời im lặng. Thái độ hôm nay của lão Đường cũng khác với bình thường. Hóa ra ông cũng biết mở miệng nói vài câu. Thật hiếm thấy, về nhà ăn Tết, trong nhà vẫn có chút thay đổi. Cuối cùng Đường Duẫn Tường cũng không còn bị câm nữa. Biết gọi một tiếng chị, chắc là đã bị lão Đường và mẹ cậu ta dạy dỗ rồi. Nhưng cũng có thể nhìn ra, cậu ta gọi không được thật lòng cho lắm. Nhưng Đường Nguyệt Thư cứ thích muốn bắt nạt trẻ con như vậy. Không phục mà vẫn phải gọi cô một tiếng chị thì cô cũng khá vui. Đương nhiên, cô vẫn không thích người em trai này. Từ lúc sinh ra đã không thích. Ai lại thích người tranh giành đồ của mình chứ? Trên bàn cơm tất niên, Đường Nguyệt Thư và Đường Thước Diễn ngồi cùng nhau. Bên kia thì có một cô em họ đang ngồi. Tại bàn không chỉ có một mình Đường Duẫn Tường là trẻ con. Cả bàn người lớn nói chuyện rôm rả. Đường Nguyệt Thư chỉ cúi đầu ăn. Ăn rất chuyên tâm, chậm rãi từ tốn nhưng không hề dừng lại. Chuyên tâm đến mức Đường Thước Diễn còn nghi ngờ gần đây có phải cô thật sự ăn không ngon không. Đường Nguyệt Thư hoàn toàn không tham gia vào các chủ đề nói chuyện. Cho đến khi có người gọi cô hai tiếng. Nguyệt Thư, bây giờ cháu làm việc ở Đỗ Thị thế nào rồi? Xem kia, bà cô này đúng là cứ nhằm chỗ đau mà chọc. Chủ đề lão Đường không thích nghe mà bà ta lại cố tình nhắc đến. Rất tốt à, cô là cấp cao, lại là cổ đông, được nhận cổ tức, không có gì không tốt cả. Tuổi cháu cũng không còn nhỏ nữa. Thật sự chỉ làm việc ở công ty đó thôi sao? Không tìm bạn trai à? Chủ đề thứ hai. Lại đạp trúng mìn. Lão Đường thật sự rất khoan dung với người chị này. Con dâu của bà ta ở bên cạnh gọi một tiếng. Mẹ, gắp cho bà ta ít thức ăn. Bảo bà ta im miệng. Con trai cũng ở bên cạnh gọi mẹ. Nói sang chuyện khác để chuyển chủ đề. Khóe miệng Đường Thước Diễn cố gắng nén lại. Nhưng tay dưới bàn đã kéo góc áo Đường Nguyệt Thư rồi. Nhịn cười cũng là một môn học. Đường Nguyệt Thư, sau bữa tối, Đường Nguyệt Thư lên lầu xem qua phòng ngủ của mình trước. Sau khi bị Đường Duẫn Tường và mấy đứa em họ của cậu ta phá phách bên trong lần trước, cô vẫn chưa về xem lại. Bây giờ xem qua, căn phòng đã được dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng. Đồ dùng trên giường đã được thay mới hoàn toàn. Những thứ bị hỏng cũng đã mua đồ mới đặt lại. Còn những thứ đã tuyệt bản thì tiền cũng được chuyển vào tài khoản rồi. Đương nhiên, đồ đạc trong căn phòng này trước đây cũng được mua bằng tiền của lão Đường. Nhưng lần này ông đang thanh toán thay con trai, chứ không phải thay Đường Nguyệt Thư. Cách chương.